Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, Như Lai tính toán. Theo Đại Hùng Bảo Điện đi ra, Trịnh Kiện nghĩ thông suốt tầng này, nhịn không được sợ hãi mà kinh hãi. Như Lai thật sự là giỏi tính toán a. Khó trách đối mặt Vô Thiên, căn bản không có lựa chọn cùng Vô Thiên phân ra cái cao thấp, mà là hơi lấy Kim Liên đối Hắc Liên, thăm dò ra Vô Thiên bây giờ pháp lực trên mình, lại có số trời chống đỡ, liền dứt khoát lưu loát chuyển thế đi. Lúc đó Trịnh Kiện xem ra, chỉ là bởi vì Vô Thiên cường thế, nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, trong đó tràn đầy đều là tính toán. Như Lai chính mình nhiều dứt khoát a, chuyển thế trở thành Kiều Linh Nhi, hạ giới đi tán gái. Nguyên tắc bên trong, một cái Bạch Liên Hoa, một cái Bích Du Tiên Tử, để Kiều Linh Nhi lâm vào giống như thần điêu bên trong Quách Phù đồng dạng trong khốn cảnh. Thời thiếu nữ Quách Phù, mỗi ngày đều tại đếm trên đầu ngón tay nghĩ đến cùng là lớn Vũ ca ca tốt đâu, còn là tiểu Vũ ca ca tốt đâu. Kiều Linh Nhi cũng đồng dạng, đến cùng là hoa sen tốt đâu, còn là Bích Du tốt đâu. Linh Sơn chư Phật bị giam tại minh giới, cùng ta Kiều Linh Nhi có quan hệ gì? Cái thời không này, hầu tử bị thay thế thành Lục Nhĩ Mi hầu, nhưng vẫn còn tại Như Lai tính toán bên trong. Mà còn, so sánh hầu tử, Như Lai đối Lục Nhĩ Mi hầu càng tín nhiệm, bởi vì hầu tử còn có thể mất khống chế. Nhưng Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng rõ ràng hắn thiên tôn chính quả cùng thân phận đều là đến từ Như Lai, sở dĩ tuyệt sẽ không phản bội. Sự thật cũng chứng minh đúng là như thế. Lục Nhĩ Mi hầu tìm kiếm xá lợi tử không thể bảo là không tận tâm tận lực. Bất quá, hiện tại Kiều Linh Nhi tỷ lệ lớn không đụng tới Bích Du Tiên Tử. Suy nghĩ một cái, nếu như Trịnh Kiện không quản xá lợi tử, tùy ý Lục Nhĩ Mi hầu tập hợp đủ, cái kia làm hắn ăn vào là 16 khỏa xá lợi tử thời điểm, liền sẽ triệt để trở thành Phật môn tử trung. Vì Như Lai cam nguyện nỗ lực tất cả, bao quát chính mình, mà trọng yếu nhất không xương xá lợi. Dựa theo Trịnh Kiện đã từng phỏng đoán, bây giờ xem ra, tỷ lệ lớn chính là Lục Nhĩ Mi hầu. Nói cách khác, không xương xá lợi cũng không phải là tiên thiên hình thành. Giống như còn lại xá lợi từ đồng dạng, đều là ngày kia tu thành. Gia Phong đấu chiến thắng Phật một khắc này, có lẽ chính là trở thành không xương xá lợi bắt đầu. Mà ăn vào xá lợi từ thời điểm, chính là không xương xá lợi triệt để thành hình thời điểm. Kể từ đó, không ăn vào xá lợi tử, không xương xá lợi không hiện, ai cũng tìm không được. Như Lai không lo lắng, ăn vào xá lợi tử, không xương xá lợi thành hình. Nhưng có 17 khỏa xá lợi tử quân cờ đã muốn lực lượng có sức mạnh. Hơn nữa còn tuyệt đối trung tâm, Như Lai vẫn như cũ không lo lắng. Sau đó, ba tương đương, một cái, Vô Thiên cùng không xương xá lợi đồng quy vu tận, Như Lai họa lớn trong lòng bị tiêu diệt, bị tẩy não quân cờ cũng hoàn thành sứ mệnh viên tịch. Như Lai, đây là định số, năm tháng, liền nói chuyện một trận yêu đương, liền thắng, liền tính quân cờ niết bàn trùng sinh, bị tẩy não hắn vẫn như cũ sẽ trở thành Như Lai trung thành nhất tay chân. Bàn cờ này, thậm chí so Tây Du sự tình còn muốn kín đáo. Trước lúc này, Trịnh Kiện thậm chí đều không tự chủ rơi vào Như Lai tính toán bên trong. Bởi vì một khi hắn tập hợp đủ 16 khỏa thậm chí 17 khỏa xá lợi tử, chỉ cần hấp thu, liền sẽ trở thành cái kia cùng Vô Thiên đồng quy vu tận quân cờ. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện phía sau gần như hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Như Lai Phật Tổ a, Như Lai Phật Tổ, ngươi cái này tính toán thật thiên y vô phùng a. Chấm ngoặc kép, lúc trước, nghĩ đến Ngọc Đế mưu đồ, Trịnh Kiện đối Ngọc Đế khâm phục không thôi. Nhưng bây giờ ngộ ra Như Lai tính toán, hắn không thể không thừa nhận, quả nhiên là có thể cùng Ngọc Đế khiêu chiến tồn tại. Luận cổ tay, thật không có yếu bao nhiêu. Mà còn nếu là Như Lai thành công, chẳng những sẽ tiêu trừ Vô Thiên kiếp số, thậm chí còn có thể vì Linh Sơn bồi dưỡng được một tôn thực lực không kém gì chính mình chung khuyển. Đối Như Lai mà nói, Cái này kêu là đem Ngọc Đế tính liền kế. Mượn gà đẻ trứng. Một công nhiều việc. Đây chính là có pháp có thuật cũng có đạo thế giới chân chính chỗ đáng sợ sao. Chấm ngoặc kép. So sánh, Già Thiên, bực này có pháp có thuật không có đạo đại thế giới. Tây Du thế giới không có cả ngày kêu đánh kêu giết. Nhưng những này đại thần thông giả. Thật mỗi cái đều là suy nghĩ thâm trầm đến cực hạn lão ngân tệ a. Dù cho lực lượng cùng vị cách không bằng một đời. Nhưng phần này nhuận vật mảnh không tiếng động tính toán năng lực. Thật không kém bao nhiêu. Nghĩ mà sợ sau khi. Trịnh Kiện tất nhiên minh bạch ván cờ. Liền có thể theo ván cờ bên ngoài đến xem thế cục. Như Lai lật bàn căn bản chính là xá lợi tử. Bây giờ ta khám phá huyền cơ. Khắc chế tham lam. Mặc dù thiên tôn đạo quả phải lần nữa nghĩ biện pháp. Nhưng thật đánh bậy đánh bạ phá Như Lai chân lung ván cờ. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần ta nắm giữ lấy cái này tám khỏa xá lợi tử. Dù cho Lục Nhĩ Mi Hầu bản thân là không xương xá lợi. Lại ăn vào còn lại tám khỏa xá lợi. Lực lượng cũng không có khả năng đánh bại vô thiên Phật tổ. Chấm ngoặc kép. Cứ như vậy. Đại thế mới tính thật sửa lại. Cái kia Như Lai lời nói. Hẳn là làm sao đem nó đuổi xuống thần đàn đâu. Trịnh Kiện tinh tế suy tư. Bỗng nhiên có chủ ý. Như Lai à Như Lai. Mặc dù ngươi sẽ một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Nhưng. Tại ta Cô Tô Mộ Dung Tiện trước mặt, căn bản vô dụng, ngươi có tương kế tựu kế, mượn gà đẻ trứng, mà ta cũng có lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Ngươi không phải đổi trắng thay đen, đổi trắng thay đen sao? Tốt, ta liền cũng tới một chiêu đổi trắng thay đen. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt, lấy ra Hắc Liên, Phật Tổ, ở đây sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Bản tọa tại Như Lai trở về phía trước vẫn luôn tại. Vô Thiên thản nhiên nói. Lại làm sao? Phật Tổ, ngươi có nghe hay không qua một chiêu tuyệt kỹ? Lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Vô Thiên sững sờ. Ngươi nói là. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện gật gật đầu. Chợt đem ý nghĩ của mình nói cho Vô Thiên. Vô Thiên nghe lấy. Trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Ha ha ha ha. Tốt, tốt một cái lấy đạo của người trả lại cho người. Cứ làm như thế, thương nghị sẵn sàng. Trịnh Kiện liền về tới xa cách đã lâu Viên Kiệu Tiên Sơn. Ngồi tại trên đạo trường. Hạnh Tiên, Lý Bạch cùng Hắc Phong ba người xếp thành một hàng. Rất cung kính thi lễ. Đồng Thanh nói, bái kiến sư phụ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện giơ tay lên một cái. Đều đứng lên đi, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn một chút ba cái đệ tử tu vi. Cũng còn không sai. Hạnh Tiên thân là đại đệ tử. Bây giờ đã chứng được thần tiên đạo quả. Rất không tệ. Hắc Phong bây giờ thoát khỏi yêu thân. Tu thành chính quả. Hiện nay đạo hạnh thần tiên. Nhưng pháp lực sâu nhất. Lý Bạch vào cửa muộn. Nhưng thắng tại thiên tư thông minh. Bây giờ cũng có địa tiên đạo quả. Kế thừa Trịnh Kiện không ít kiếm pháp. Thanh Liên Tiện Tiên danh xứng với thực. Trịnh Kiện thoáng nhìn Lý Bạch phía sau vác lấy trường kiếm. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Theo trong chữ vật không gian lấy ra thanh tác tiên kiếm. Lý Bạch, ngươi thân là môn hạ của ta nhị đệ tử. Cho tới nay, sư phụ cũng không có ban cho ngươi pháp bảo gì. Bây giờ liền đem chuôi này thanh tác tiên kiếm ban cho ngươi. Nhìn ngươi hảo hảo sử dụng. Lý Bạch con mắt lập tức liền sáng lên. Hắn cả đời vốn là yêu thích màu xanh. Thích nhất thanh liên, lúc này nhìn xem chuôi này thanh tác tiên kiếm, đừng đề cập nhiều thích, đa tạ sư phụ ban kiếm. Lý Bạch trịnh trọng nhận lấy tiên kiếm, nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện cùng sư tỷ chuôi này Tử Dĩnh tiên kiếm ẩn ẩn có hô ứng. Hạnh Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ, người đây là tại kiếm chuyện a. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, Hắc Phong sắc mặt liền sụp đổ. Quỳ mọp xuống đất gào khan nói. Sư phụ a, đệ tử năm đó ở Hắc Phong Sơn đều không bị qua thương nặng như vậy a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, ai cho ngươi không sử dụng kiếm? Ngươi không phải có đen anh súng nha. Chấm ngoặc kép, Hắc Phong lập tức khóc choáng tại nhà vệ sinh. Đêm đã khuya, Hắc Phong kinh ngạc ngồi tại trên vách núi. Trong đầu không ngừng quanh quẩn ban ngày Lý Bạch nhận lấy chuôi này thanh tác tiên kiếm lúc thần. Thái, tối nay ánh trăng thật đẹp a. Phong Nhi cũng rất ôn nhu. Phảng phất cũng biết nói chuyện đồng dạng. Nếu là sư tỷ ở bên cạnh ta liền tốt. Chấm ngoặc kép, Hắc Phong si ngốc nghĩ đến. Phong Nhi xác thực biết nói chuyện. Nó đang nói, ngươi lại không đi ngủ sẽ chờ đột tử đi. Hắc Phong giật mình, chợt đột nhiên quay đầu. Nhưng vừa vặn thoáng nhìn toàn thân áo trắng như tuyết Lý Bạch. Tiểu Bạch, sư huynh. Hắc Phong dưới sự kinh hãi, kém chút trực tiếp hô lên Tiểu Bạch kiểm, xưng hô thế này. Lý Bạch cười hắc hắc, ngồi ở Hắc Phong bên cạnh. Hắc Phong sư đệ, ngươi có phải hay không bởi vì sư phụ ban cho ta chuôi tiên kiếm này mà ăn dấm? Hắc Phong nhìn xem Lý Bạch sắc mặt, liền muốn phản bác, có thể ấp úng lại nói không ra lời nói tới. Tốt a, ta thừa nhận, ta đích xác là ăn dấm. Hắc Phong buồn bực nói, ngươi so ta trước nhận biết sư tỷ lâu như vậy, ta nói cái gì nha? Ta lại cảm thấy, hiện tại bắt đầu, hai ta mới tính công bằng cạnh tranh. Lý Bạch cười hì hì nói, muốn hay không đến so tài một chút thi tài. Hắc Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút, ngâm nói, ta là một bảo vệ viên kiệu bình an, thích xem xung quanh hải sơn, thích sư tỷ hạnh tiên. Lý Bạch nghe vậy, phốc một cái liền cười. Tốt, ngay thẳng, đơn giản, dạng này, vậy ta cũng tùy ngươi đến vài câu. Ta là Thanh Liên tiện tiên, ngưỡng mộ sư tỷ hạnh tiên, tình địch là cái bảo an, một trưởng đem nó đập bay. Ngâm thôi, hai người ánh mắt giao hội, lại phát hiện đối phương cũng không có như vậy chán ghét. Có đôi khi, nam nhân vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Trong động phủ, Trịnh Kiện tự nhiên hoàn mỹ để ý tới bọn tiểu bối ở giữa tình cảm gút mắc. Hắn là sư phụ, cũng không phải là chi kỷ tỷ tỷ. Lúc này, trong bàn tay hắn yên tĩnh nằm Nhiên Đăng Phật Tổ còn sót lại Xá Lợi Tử. Đang nghĩ nên như thế nào hấp thu trong đó pháp lực. Đơn giản nhất chính là trực tiếp ăn. Bất quá, vừa nghĩ tới thứ này trên bản chất là người đốt sạch về sau cho cốt kết tinh. Trịnh Kiện liền tuyệt đồ ăn suy nghĩ. Iveco vàng lớn chén, kéo xong người chết kéo cho cốt. Nôn, chấm ngoặc kép, quá chán ghét. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện phân ra một sợi nguyên thần, thăm dò vào Xá Lợi Tử bên trong. Nhưng là nhớ tới đại đường thế giới lúc hấp thu tà đế Xá Lợi lúc phương pháp. Nháy mắt sau đó, Trịnh Kiện liền cảm giác tự thân phảng phất đưa thân vào một phương Phật thổ bên trong. Bên người có một khỏa che trời cây bồ đề, mà hắn lúc này chính ngồi xếp bằng tại cây bồ đề phía dưới. Xung quanh hoa sen mở ra, dị hương xông vào mũi. Trong lúc nhất thời, có vô cùng Phật môn thiện sướng ở xung quanh vang lên. Tựa hồ tại dẫn dắt đến Trịnh Kiện đồng dạng. Nguyệt phiếu, ném nguyệt phiếu, hưởng thụ cực lạc, đến đại tự tại, chấm ngoặc kép, có phía trước phỏng đoán. Trịnh Kiện vốn nhỏ tâm đề phòng, lúc này trực tiếp vận chuyển tiện đạo nhân nguyên thần, nhìn xuống chư ta phía dưới, liền đem ý thức theo Xá Lợi Tử bên trong thu hồi lại. Quả là thế, vẻn vẹn Nhiên Đăng Xá Lợi liền có như thế cường đầu độc năng lực. Nếu thật là hấp thu 17 khỏa Xá Lợi Tử, vậy ta tất nhiên bị vô tận thiện sướng trực tiếp khống chế. Từ đó không chút do dự vứt bỏ đạo nhân Phật, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.